Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hy vọng. Một khi bọn họ tiêu diêu thần tông thật nếu là có thể đi ra cái thứ hai thiên đế, vô luận là thanh thế hay là thực lực, đều đưa bảo tăng. Một lần hành động áp đảo ít nhất 2-3 cái cửu cung thiên vực bá chủ thế lực, đều là một chuyện rất đơn giản tình. Cửu cung thiên vực 9 đại bá chủ cấp thế lực, trừ đại la kim tiên cung mạnh nhất, còn có 3 vị thiên đế cấp tồn tại chân giữ bên ngoài. Những thứ khác cũng chỉ chú tước ngày chú tước thần cung, cùng với cách hận trời cách hận thần tông, mới có 2 vị thiên đế cấp tồn tại chân giữ thôi. Đều nói thần thể, thần huyết mạch thiên kiêu thiên hữu cơ biết đánh vào thiên đế cảnh giới, nhưng tương đối mà nói. Hồ Duyên Bác càng cảm thấy được Trần Phi có thể thành thiên đế tỷ lệ thành công, có thể so với lúc này thiên tự điện thần tử chính giữa hai người kia lớn hơn một chút. Hy vọng nhiều hơn một chút, hơn nữa loại chuyện này từ trước đến giờ là càng nhiều càng tốt. Không được cũng được đi, một khi thành, sau này bọn họ tiêu diêu thần tông có 2 tôn thiên đế cấp tồn tại chân giữ, chính là Đại La Kim Tiên Cung cũng không dám khinh thị bọn họ chứ. Nghĩ tới đây, Hồ Duyên Bác một trận kích động và hy vọng. Cùng lúc đó, Trần Phi hắc đế thần thể tu luyện vậy rốt cuộc giống như là tu thành chánh quả. Hắn vậy đôi đóng chặt liền mấy năm đôi mắt, rốt cuộc thì vào lúc này chậm rãi mở ra. Oanh oanh oanh, làm Trần Phi cặp mắt mở ra một khắc kia, đúng cái thiên địa đều là làm rung chuyển. Vô số vô cùng quỷ dị màu đen đường vân xuất hiện ở hư không, bọc huyền minh trọng thủy như sau mưa như nhau rơi xuống, cuối cùng, tất cả đều là sáp nhập vào Trần Phi thân thể. Đi theo một cổ vô cùng là kinh khủng huyết khí nước lũ, là từ Trần Phi huyền vũ thân xác trong thân thể, bùng nổ cuồng lao ra. Tựa như phải đem thiên địa cũng tung long trời lỡ đất. Thành à, hắc đế thần thể nhập môn tầng thứ 3 đoạn, máu thịt xương cốt. Loại cảm giác này, không hổ là thật huyền vũ thân xác, quá mạnh mẽ. Trần Phi mở hai mắt ra, cảm nhận được lúc này huyền vũ thịt bên trong thân thể hoàn toàn không cùng mạnh mẽ. Ngẩng đầu lên. Một đạo dài tiếng khóc, xuyên qua thiên địa. Hống, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Đang phiến hư không tinh thần, thậm chí là vậy Hồ Duyên Bác cũng không phát hiện hư thiên thần đỉnh trùng, đều là ở đạo này vô cùng kinh khủng huyền vũ tiếng hét giận dữ trong run rẩy. Sau này Trần Phi vui mừng cười một tiếng, bận làm việc lâu như vậy, hắc đế thần thể mọi người tầng thứ 3 đoạn, cuối cùng là vậy thành công. Ừ, nhưng vào lúc này, Trần Phi chợt nhướng mày một cái, giống như là phát hiện cái gì. Ánh mắt hướng cách đó không xa hư không nhìn lại, ai ở nơi đó. Tiếng nói rơi xuống, một vị người mặc vào hoàng sam trường bào tựa như trên trái đất 70 đến 80 tuổi ông già từ vậy trong hư không đi ra, hướng Trần Phi trịnh trọng hơi chắp tay, cười yếu ớt nói, Hồ Duyên Bác, gặp qua Trần Đan Đế, Trần Đạo Hiếu. Hồ Duyên Bác, Trần Phi sững sốt một chút, chợt trong mắt hiện ra không nhỏ vẻ kinh ngạc, người chính là vậy Lam Hải Đan Đế Hồ Duyên Bác. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Lam Hải Đan Đế Hồ Duyên Bác, nói thật Trần Phi cũng không thèm để ý cái gì đan đế các loại, hắn để ý, là Hồ Duyên Bác đế cấp tồn tại thân phận. Đối với tu sĩ bình thường mà nói, có thể thành là đế đan sư, vậy chứng minh người này tối thiểu cũng là đế cấp tồn tại. Trừ phi là chân chánh đan đạo thiên tài yêu nghiệt, như chính hắn như vậy, mới biết ngoại lệ. Mà Hồ Duyên Bác hiển nhiên không phải như vậy thiên tài, nói cách khác. Cái này Hồ Duyên Bác hẳn là một vị đế cấp tồn tại không thể nghi ngờ. Đế cấp tồn tại à, nếu như hắn Trần Phi cũng có thể sớm một chút đạt tới như vậy cao độ, liền không đến nổi bây giờ cũng một ngày dè đặt, cố kỵ cái này cố kỵ đó. Nhưng tiếc là, hắn cảnh giới bây giờ, thực lực, khoảng cách đế cấp đúng là còn kém rất xa một ít. Trần Phi ánh mắt lóe lên, hướng vậy Hồ Duyên Bác hơi khom người, nói, Trần Phi, gặp qua Hồ Duyên Đan bạn bè. Không phải đạo hữu. Mà là đan bạn bè. Hiển nhiên, Trần Phi là muốn lấy luyện đan sư thân phận và Hồ Duyên Bác trao đổi, mà không phải là thành tựu tiêu diêu thần tông đệ tử, hoặc là võ đạo người tu tiên thân phận. Bởi vì như vậy, hiển nhiên là không đủ tư cách. Xấu hổ, thật ra thì lão già đây sớm nên đến cửa thăm hỏi, chẳng qua là bởi vì một ít chuyện vặt, liền trì hoãn. Lúc trước tiểu đồ thanh trúc vậy xung động chuyện là nàng không hiểu lễ phép. Cũng là ta những năm gần đây quá nuông chiều nàng, cho nên nàng có chút lâng lâng. Bất quá chuyện này ta đã đối với nàng làm ra trừng phạt, phạt nàng đi kỳ gió ven núi đóng cửa suy nghĩ qua một năm. Trần Đan bạn bè đại nhân đại lượng, Chuyện này rồi mời đừng tìm nàng vậy kiến thức, sai rồi coi như xong đi. Hồ Duyên Bác một mặt xấu hổ, nói. Trần Phi cười một tiếng, vậy chưa trả lời, mà là khác dậy đề tài, nói, Hồ Duyên Đan bạn bè lại đây ngồi đi. Cái này ất cấp số 3 hư không bên trong vườn thuốc, chứ có khô thanh hư dương hoa, còn nữa còn có mấy tọa nhà gỗ nhỏ cùng với mộc đình, thạch tráp tử ghế đá tử. Hồ Duyên Bác theo Trần Phi đi chỗ đó mộc bên trong đình trên cái băng đá ngồi xuống, người sau lập tức liền không kịp đợi hơi híp mắt cười nói, hồi lâu không và đồng đạo chi bạn bè trao đổi một hai đan đạo thuật, lão già đây thật đúng là khá là kỹ dương à. Vừa vặn ta tay này bên trong có mấy cái cho tới nay đều có chút không hiểu rõ vấn đề, không biết Trần Đan bạn bè có thể hay không cùng ta tham mưu một hai. Tham mưu, hẳn là dò xét đi. Trần Phi cười một tiếng, dĩ nhiên không sợ, nhàn nhạt nói, mời nói. Nghe vậy Hồ Duyên Bác cũng không chậm trễ, trực tiếp là lấy ra một quyển mực ngọc thần thạch ngọc giản, đem đưa cho Trần Phi, nhẹ giọng nói, cái này mực ngọc thần thạch ngọc giản lên ghi chép. Là một loại tên là dương thọ dày tâm đan đế đan đan phương. Cái này tuổi thọ dày tâm đan là một loại thất tinh hạ phẩm chữa thương đế đan, đồng thời còn có chút tán dương thọ nguyên gia tăng hiệu quả, đại khái hơn 100 năm đi. Bất quá từ toa thuốc này đi lên xem, cái này tuổi thọ dày tâm đan luyện chế độ khó không hề cao, Đại khái chỉ có thất tinh hạ phẩm đế đan trung hạ trình độ đi, nhưng chẳng biết tại sao, cái này tuổi thọ dày tâm đan ta nghiên cứu cực kỳ lâu. Nhưng vẫn không cách nào đem luyện chế thành công. Sau đó, Hồ Duyên Bác đem mình đối với cái này tuổi thọ dày lòng đế đan hơn nửa bộ phận hiểu và ý tưởng, đều nói cho Trần Phi. Trên thực tế, cái này tuổi thọ dày lòng đế đan hắn quả thật nghiên cứu rất lâu, đều không thành công luyện ra thành đan, nhưng gần đây hắn chợt tìm được xảy ra vấn đề mấu chốt, hơn nữa đem thành công giải quyết, luyện ra thành đan. Nói cách khác, hắn lúc này hành động này, đúng là tích chữ tâm tồn muốn khảo nghiệm Trần Phi chân chính luyện đan thực lực tâm tư. Mà hắn tận lực ấn nuốt vậy phần nhỏ hiểu cùng ý tưởng, thì chính là cái này tuổi thọ dày lòng đế đan có thể thành công thành đan mấu chốt. Mà đây chút, Trần Phi cũng không biết, bất quá coi như là hắn biết, vậy tối đa chỉ là biết cười một tiếng mà qua đi. Thất tinh hạ phẩm đế đan, nói thật vật này ở hắn trong mắt và thông thường đường hoàn không việc gì khác biệt. Ta trước xem một chút đi. Đem vậy ghi lại tuổi thọ dày lòng đế đan toa thuốc mực ngọc thần thạch ngọc giản nhận lấy, Trần Phi thần niệm, nguyên thần chính là dò nhập trong đó xem đứng lên. Không tới chốc lát, Trần Phi cơ hồ có thể nói đối với cái này cái gì tuổi thọ dày lòng đế đan đúng rồi như lòng bàn tay. Mấy cái so với là phiền toái khó khăn điểm, cùng với vậy duy nhất một hết sức ẩn núp, rất biết mê mỗi người thánh dược vật liệu dược tính đối với sông lên phối hợp, hắn cũng là hoàn toàn rõ ràng xem rõ ràng liền rõ ràng. Chẳng qua là hắn nhưng cũng không có lập tức nói ngay, mà là giống như suy tư bắt đầu nhắm mắt. Một ngày hai ngày, 10 ngày 20 ngày. Như vậy lớn như vậy tổng thể qua tiểu nhất 2 tháng, Trần Phi đoán chừng hẳn kém không nhiều đến lúc rồi. Lúc này mới bỗng nhiên mở mắt ra, bình tĩnh nhàn nhạt nói, ta biết. Ngươi biết, Hồ Duyên Bác sắc mặt kinh hãi, khó tin. Lúc này mới không tới 3 tháng, không thể nào hắn thật liền đem cái này tuổi thọ dày lòng đế đan đan phương, cho nghiên cứu thấu chứ. Ta nói một chút ta ý nghĩ, Hồ Duyên Đan bạn bè ngươi xem có vấn đề hay không? Trần Phi loãng gật đầu cười, đem liên quan tới cái này tuổi thọ dày lòng đế đan chính xác luyện chế ý nghĩ, có thứ tự không trở ngại toàn nói ra. Đến cuối cùng thậm chí vậy Hồ Duyên Bác nghe được đều có chút sắc mặt cứng ngắc, tâm trạng mất thần. Bởi vì Trần Phi nói vậy hết thảy, hoàn toàn không có sai. Đúng là chân chính xác tuổi thọ dày lòng đế đan chính xác hoàn mỹ luyện chế ý nghĩ. Lúc này, Trần Phi dừng một chút lại nói, cái này tuổi thọ dày lòng đế đan luyện chế điểm khó khăn, không ra ngoài dự liệu hẳn là chín rắn đêm long vương ngụy đế lòng, cùng minh đêm cửu dương thần dụ hoa thuộc tính đối với sông lên tương khắc. Mọi người đều biết chín rắn đêm long vương ngụy đế lòng, cùng với minh đêm cửu dương thần dụ hoa đô là âm thuộc tính cao cấp thánh dược, nhưng rất ít người lại biết chín rắn đêm long vương bởi vì thừa kế thái cổ thần thú chín đầu tương liễu phối hợp độn huyết mạch. Vì vậy cũng có rất lớn một số những thứ khác thuộc tính năng lượng. Trong đó, liền bao hàm thuộc tính lửa. Minh đêm cửu dương thần dụ đậu phộng mọc lên ở minh hà phần đáy, trọn đời bóng tối, gặp lửa tức dung. Cho nên vậy chín rắn đêm long vương ngụy đế lòng nếu không phải dùng không thuộc tính tinh sa nước ngâm điều hòa mà nói, thuộc tính tương xông lên, minh đêm cửu dương thần dụ hoa gặp lửa tan rã, liền không có bất kỳ hy vọng nào có thể luyện chế thành công. Một ít chết gặp. Không biết ta nói được có đúng không? Trần Phi thần sắc bình tĩnh, hướng Vậy Sớm đã là ngẩn ra thật lâu hô Duyên Bác nhìn. Người sau nghe vậy, lại là ngón tay kịch liệt rung một chút, nhưng vẫn như cũ là yên lặng, thật lâu không nói. Chân chân chính chính thật lâu không nói. Bởi vì nói thật, cái này tuổi thọ dày lòng đế đan đan phương hắn hô Duyên Bác tới tay ít nhất siêu 50 năm. Cái này đế đan đan phương hắn tới tay chân sau đủ dùng 50 năm qua nghiên cứu, 50 năm sau, hắn đây mới là rốt cuộc thành. Mà Trần Phi bắt được cái này tuổi thọ dày lòng đế đan đan phương mới bao lâu? Không tới 3 tháng. Giỏi một cái Trần đan đế, xem ra ta lúc trước thật sự là coi thường ngươi. Hồ Duyên Bác liếc trộm Trần Phi bình thản thần sắc, trong lòng thở một hơi thật dài, chợt đứng dậy hướng Trần Phi hơi khom người, nói, Hồ Duyên Bác thụ giáo. Đa tạ Trần đan đế là ta chỉ điểm bến mê, là Trần đan đế, mà không phải là Trần đan bạn bè. Hiển nhiên, Trần Phi phen này hoàn toàn là thực lực nói chuyện, là hoàn toàn lấy được Hồ Duyên Bác đồng ý kimono khí. Luyện đan sư, nhất là cao trở luyện đan sư, thật ra thì người của bên trong vòng đều là rất thuần túy, rất đơn giản. Không hỏi xuất thân, không hỏi tuổi tác, học không trước sau, người thành đạt vi sư. Trần Phi có thể chưa dùng tới 3 tháng thì hoàn toàn hoàn mỹ giải thích cái này thất tinh hạ phẩm tuổi thọ dày tâm đan đan phương, hắn Hồ Duyên Bác từ sấn tuyệt đối là không làm được. Nói cách khác tuy nói không dám nghĩ, cũng không muốn thừa nhận, nhưng trước mắt xem ra, ít nhất liền kiến thức lý luận đi lên nói, Trần Phi tuyệt đối là so hắn Hồ Duyên Bác lợi hại. Chỉ lần này hạng nhất, Trần đan đế một gọi thực tới danh quy. Trao đổi lẫn nhau thôi, Trần Phi nghe vậy cũng là cười cười. Khá là khiêm tốn. Hắn nhìn ra được cái này Hồ Duyên Bác là một coi như thuần túy luyện đan sư, ít nhất mặt mũi tư tưởng không nặng như vậy, nếu không, một vị đế cấp hướng hắn cái này trẻ tuổi đồng lứa thản nói thụ giáo, cảm ơn chỉ điểm bến mê, tin tưởng coi như là phổ thông trưởng bối cũng rất khó làm được. Nhưng Hồ Duyên Bác nhưng làm được, cái này không khỏi dẫn được Trần Phi trong lòng nổi lên có chút hảo cảm. Mà có cái này một tầng coi như không tệ hảo cảm làm cửa hàng. Tiếp theo hai người bọn họ đan pháp trao đổi, hoặc là nói Trần Phi một phương diện giảng bài, thì trở nên được đơn giản và chuyện đương nhiên nhiều. Bỏ ra cảnh giới tu vi thực lực cái này lớn điều kiện tiên quyết điều kiện hạn chế không nói, Trần Phi đan đạo thực lực hoàn toàn đủ để sánh bằng tiên đan sư, vậy vì vậy, muốn chỉ điểm, hoặc là ở một vị thất tinh hạ phẩm đế đan sư trước mặt triển lộ ra thực lực, vậy đơn giản quá đơn giản quá đơn giản. Theo hai người bọn họ trao đổi, tham khảo đan pháp càng phát ra đi sâu vào, càng phát ra thâm ảo, Hồ Duyên Bác thật là cảm giác mình bị rung động đến rối tinh rối mù. Cả người đều là mộng, ở càng phát ra biết rõ sau đó, Hồ Duyên Bác thật là cho rằng Trần Phi đan đạo thực lực thành tựu, là khoa trương mạnh đến khó có thể tưởng tượng chi địa bước. Làm được Hồ Duyên Bác hoàn toàn quên mất theo bỏ quên Trần Phi tuổi tác. Mà ở cái này trong quá trình, Hồ Duyên Bác thậm chí cũng không chỉ một lần, mà là rất nhiều lần nghĩ qua. Trần Phi cái này như vậy kinh người, dọa người đan đạo thực lực thành tựu, đâu có thể nào cũng chỉ là chính là thất tinh hạ phẩm đế đan sư. Mà là trung phẩm, thậm chí là thượng phẩm đi. Càng trong lòng có như vậy ý tưởng, Hồ Duyên Bác trong lòng thì càng đối với Trần Phi khiếp sợ cùng kính sợ. Cái này Trần Phi Trần đan đế, rốt cuộc là người nào à? Chẳng lẽ là một cái chuyển thế trọng tu siêu cấp lão quái vật không được? Cũng chính là bởi vì rung động này, kính sợ. Cùng với ý thức được lúc này có thể cùng Trần Phi trao đổi đan đạo, đơn giản là hắn Hồ Duyên Bác đời này cơ duyên lớn nhất sau. Hồ Duyên Bác hoàn toàn liều mạng đầu nhập vào cái này trao đổi, hoặc là nói học tập chính giữa đi, vậy kêu là một cái tranh đoạt từng giây từng phút, như mê như say. Đến cuối cùng, hắn hướng Trần Phi hỏi vấn đề lúc, cũng hoàn toàn là đệ tử lễ vật. Cứng rắn là thành loại đáng sợ này, nhưng lại đương nhiên trình độ. Như vậy lớn như vậy tổng thể kém không nhiều lại hơn một năm hơn, Trần Phi cuối cùng chỉ điểm Hồ Duyên Bác một cái vấn đề, liền chợt lắc đầu, nhẹ giọng nói kém không nhiều đủ. Hồ Duyên Bác cả người run lên, đáy mắt chỗ sâu toát ra cực độ nồng nặc vẻ tiếc nuối, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là một cái chữ không chưa nói, ngược lại không chút do dự hướng Trần Phi ù một tiếng quỳ xuống đất, dập đầu cảm ơn cái này 2 năm, thật là đa tạ Trần Sư. Hồ Duyên Bác thật sự là được ích lợi không nhỏ à. Một câu Trần Sư, cứng rắn là đem Trần Phi địa vị tăng lên tới Hồ Duyên Bác nội tâm chính giữa thụ nghiệp ân sư cao độ. Đủ để có thể gặp, lúc này Trần Phi ở đó Hồ Duyên Bác nội tâm chính giữa phân lượng, là có kinh người dường nào. Đường đường thất tinh hạ phẩm đế đan sư,